Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Đánh Lén. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là cuộc sống của Lâm Bắc Thần ở tại Phi Kiếm Tông cũng không đến nỗi nào. Hắn chơi thân với trưởng lão Ngọc Vô Khuyết và cũng có được cơ hội gọi là tu luyện tông pháp nếu mà vượt qua được khảo hạch. Tuy nhiên lúc này Tiêu Bính Cam ở đấy thì có vẻ như là bị người ta chèn ép bởi vì hắn cướp đoạt quá nhiều tài nguyên tu luyện của một cô nàng tên là Khâu Lạc Giao, cháu của truyền công trưởng lão Khâu Hằng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa họ. Biến hóa đột ngột nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nàng ấy chính là cháu gái của Khâu trưởng lão tên là Khâu Lạc Giao. Ngọc Vô Khuyết khẽ nói bên tai của Lâm Bắc Thần. Trước khi Tiêu Bính Cam đến đây, nàng ấy được người ta xưng là đệ nhất thiên tài của Phi Kiếm Tông, độc hưởng tài nguyên ở cấp đạo chủng. Trách không được, Lâm Bắc Thần bừng tỉnh. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, Tiêu Bính Cam giống như không nghe thấy, bình tĩnh gặm chân giò của mình, nhìn cũng không thèm nhìn Khâu Lạc Giao một chút. Tiêu Bính Cam, ngươi có còn là nam nhân hay không? Khâu Lạc Giao giễu cợt, có phải ngươi sợ không? À, đúng vậy, Tiêu Bính Cam gật đầu. Ta... Khâu Lạc Giao cảm thấy chán nản, không nghĩ tới hắn lại vô sỉ thừa nhận như thế. Nếu ngươi sợ thì tự mình biến ra khỏi Phi Kiếm Tông đi. Phi Kiếm Tông chúng ta không có loại người ham sống sợ chết giống như ngươi. Không sai, cút đi. Đạo chủng thủ tịch của Phi Kiếm Tông ta không có khả năng sợ sệt như thế. Trong đám người có một đám đệ tử trẻ tuổi nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, biểu đạt sự bất mãn, biểu đạt căm phẫn giống như đang bình vực lẽ phải. Nhưng mà Lâm Bắc Thần dùng thái độ bàng quan đứng bên cạnh có thể nhìn ra được mánh khóe. Đám gia hỏa kia nhất định đã thông đồng trước với Khâu Lạc Giao, hoặc ít nhất cũng là chó liếm của Khâu Lạc Giao, thành ra mới ra sức kêu gào như thế. Mấy chuyện chống đối trưởng môn như thế này, nói không chừng còn có trưởng lão chuyển công Khâu Hằng đứng đằng sau chỉ điểm. Nếu không, đệ tử trẻ tuổi bình thường làm sao dám sủa loạn trong mấy trường hợp như thế này được. Trong lòng Lâm Bắc Thần sáng như gương, sau đoán lại ngẩn người ra. À, tại sao ta lại có thể suy nghĩ sâu xa như vậy? Cái đầu óc đần độn của ta hình như đã trở nên cơ trí hơn. Tiêu Bính Cam là đệ tử của Phi Kiếm Tông ta. Đầu có thể đứt, trí có thể tang, đối mặt với khiêu chiến, há có thể lùi bước. Truyền công trưởng lão Khâu Hằng lên tiếng. Ngươi xuống dưới đánh một trận với Khâu Lạc Giao đi. Mặc kệ thắng thua thì cũng nên đánh ra phong thái của truyền nhân ở cấp đạo chủng Phi Kiếm Tông chứ. Tiêu Bính Cam vẫn tập trung gặm đùi, hoàn toàn không để ý tới. Tiêu Bính Cam vừa mới đến Phi Kiếm Tông được hơn một tháng, tu luyện mới được hơn 10 ngày, công lực chưa thành. Làm sao có thể là đối thủ của đệ tử đã tu luyện mấy chục năm như Lạc Giao được? Trưởng môn Liễu Vô Ngôn mở miệng, cuộc khiêu chiến này nên trì hoãn lại. Đời tu vi của Tiêu Bính Cam có tiểu thành, khi đó tỉ thí cũng không muộn. Giọng nói của ông ta khá ôn hòa, để đảm bảo cho Tiêu Bính Cam có thể thuận lợi trưởng thành, tránh cho các phương để mắt tới. Cho nên chuyện huyết mạch cấp phá hạn tạm thời giữ bí mật. Ngoài trừ Liễu Vô Ngôn thì chỉ có vài ba người từng đến Vân Mộng Trạch trước đó như là Vô Khuyết mới biết được mà thôi. Thân là trưởng lão truyền công, Khâu Hằng cũng không biết việc này. Đây cũng là nguyên nhân mà mọi người đỏ mắt với tài nguyên cung cấp cho Tiêu Bính Cam. Trưởng môn sư thúc, ta không phục. Khâu Lạc Giao cắn răng, hất cái mặt lên. Ta có thể áp chế tu vi, duy trì cảnh giới ngang ngửa với Tiêu Bính Cam, đánh ván một trận. Muốn làm đệ tử đạo chủng Phi Kiếm Tông ta, ít ra cũng phải xuất ra một số thứ, để các vị sư đệ sư muội hôm nay được mở mang tầm mắt đi. Liễu Vô Ngôn cau mày lại. Sư phụ, lão nhận ra người cũng đừng hồ đồ nữa, ta mới tu luyện có mấy ngày, nàng ta tu luyện mấy năm, cho dù là hạ xuống cùng một cảnh giới ta cũng đánh không lại nàng đâu. Tiêu Bính Cam lên tiếng, làm ra vẻ sợ hãi mà nói, rất đơn giản, hắn lười không muốn đánh. Tiêu Bính Cam, ngươi quả nhiên là kẻ hèn nhát, nếu như ngươi sợ thì lớn tiếng nói một câu trước mặt mọi người, ta không bằng Khâu Lạc Giao, hôm nay ta sẽ không bức ngươi nữa. Khâu Lạc Giao cười lạnh. Liễu Vô Ngôn chậm rãi nói, Bính Cam, người xuống luận bàn với Khâu sư tỷ đi, chạm tới là dừng. Ta không đánh đâu, Tiêu Bính Cam lắc đầu. Đi đi, Liễu Vô Ngôn nghiêm túc nói. Nếu như hắn cứ tránh mãi, ngược lại sẽ khiến cho một số người trong môn mượn cớ, gây bất lợi cho việc mà Tiêu Bính Cam gầy dựng uy vọng, không tốt cho việc tiếp quản tông môn về sau. Không đi có được không, sư phụ? Tiêu Bính Cam lẳng nhằng. Ngươi thực sự muốn ta ra tay sao? Đi đi. Liễu Vô Ngôn lặp lại, Tiêu Bính Cam bất đắc dĩ thở dài. Sư phụ, thật ra ta không sợ mình bị thương, ta sợ mình không cẩn thận đánh chết Khâu sư tỷ thôi. Cuồng vọng, Khâu Hằng quát lớn. Này, tại sao các người lại không tin chứ? Tiêu Bính Cam chậm rãi bước vào diễn võ trường, cẩn thận đặt cái chân giò mà mình còn chưa gặm xong lên cái bàn đá bên cạnh. Tới đi, chúng ta luận bàn. Hắn vẫy tay với Khâu Lạc Giao. Muốn cắt thì cắt nhanh đi. Nếu không lát hồi vai chính của ta sẽ lạnh mất. Khá lắm, Khâu Lạc Dao bị chọc giận cười phá lên. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đánh chết ta như thế nào. Nàng cười lạnh, sau đó thôi động chân khí, lực nguyên tố màu bạc bám vào tầng ngoài cơ thể, hai chân đột nhiên phát lực, biến thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng lướt tới trước người Tiêu Bính Cam. Đôi chân dài như thiết thương quét ngang đá ra, khíu lưu bạo loạn. Tiêu Bính Cam bình tĩnh khoanh tay trước ngực để đón đỡ. Oanh! Kinh khí nổ tung, khí lưu cuồng quyển phóng ra tứ phía. Đám đệ tử trẻ tuổi quan chiến chung quanh bị khí lưu đập vào mặt phải lảo đảo lui lại. Tiêu Bính Cam đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Khâu Lạc Dao biến sắc, triển khai tấn công một cách điên cuồng, quyền cước đánh ra âm thanh như khí bạo, như cuồng phong mưa rào chút xuống, ầm ầm. Giữa sân không ngừng chuyển ra tiếng nổ chấn động. Sau khoảng 4 nhịp thở thì bóng người tách ra, phù. Thân hình Khâu Lạc Dao hơi ngã nằm ra ngoài, xoay người thở dốc từng ngụm, khóe miệng còn tràn ra vết máu. Nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Bính Cam ở đối diện. Ngươi, thực lực của ngươi, không phải ngươi mới nhập tông sao? Ngươi đã là tam giai, còn cơ thể của ngươi nữa. Nàng cực kỳ khiếp sợ, khó mà tiếp nhận sự thật. Cường độ nhục thân của đối phương còn cứng hơn so với tưởng tượng của nàng. Tiêu Bính Cam bình tĩnh phủi tay áo. Người quá yếu ớt. Về sau tranh thủ thời gian mà tu luyện nhiều hơn, đừng có hở chút là đến khiêu chiến ta, lãng phí thời gian. Hắn xoay người về bàn đá cầm cái chân giò của mình lên, chung quanh trở nên yên tĩnh. Đệ tử tân sinh của Phi Kiếm Tông đều choáng váng. Cái tên mập trắng kia có phải là mới tiến vào tông môn hơn một tháng không? Tại sao lại mạnh đến như vậy? Trong thời gian ngắn đã khiến cho Khâu Sư Tỷ chịu không nổi. Gương mặt của Liễu Vô Ngôn hiện lên sự vui mừng. Đây chính là người có huyết mạch cấp phá hạng, một tháng và người ta khổ tu mười mấy năm. Trường lão truyền công Khô Hằng ở bên cạnh cực kỳ chấn động, tinh mang lấp lóe trong ánh mắt giả nua, cơ hồ có chút hiểu ra vì sao Liễu Vô Ngôn lại coi trọng tiểu tử mập đó. Biểu hiện như vậy chỉ có người có huyết mạch cấp thượng hạn, xem ra Giao Nhi thực sự không bằng. Đang nghĩ thì đã nghe bên tai chuyển đến tiếng hét phẫn nộ của Liễu Vô Ngôn, lớn mật còn không mau dừng tay. Khô Hằng khẽ giật mình, khi ngẩng đầu nhìn thì lập tức lấy làm kinh hãi. Ở trên diễn võ trường, gương mặt của Khâu Lạc Giao hiện lên sự oán độc. Móc ra nguyên tố bí kiếm ở trong ngực, thôi phát sức mạnh cường đại, rồi không một tiếng động đánh lén ra sau lưng Tiêu Bính Cam. Không ổn rồi. Khâu Hằng lập tức thi triển thân pháp phóng tới diễn võ trường, nhưng Liễu Vô Ngôn đã nhanh hơn một bước ra tay. Vù một tiếng, xé gió vang lên, bóng người lấp lóe như thiểm điện. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, khí lưu kinh khủng bành trướng như sóng to gió lớn. Trên diễn võ trường truyền đến tiếng kêu kinh ngạc, một số đệ tử có thực lực không đủ bị đánh văng ra ngoài. Khí lưu tiêu tán, diễn võ trưởng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ở trong sân, Lâm Mặc Thần vươn người đứng dậy, trong ánh mắt lưu chuyển sát ý lạnh thấu xương. Tiêu Bính Cam đã thụ thương, vai trái của hắn lộ ra một cái huyết động to như ngón tay cái, máu tươi xuyên qua xương cốt mà chảy ra, chính là bị cái nguyên tố bí kiếm kia gây thương tích. Nguyên tố bí kiếm này là một trong bí thuật độc môn của Phi Kiếm Tông. Trưởng lão lấy bản thân chân khí của mình ngưng kết ra, ban cho đệ tử trong tông môn xem như là một đòn sát thủ để phòng thân. Dạng thiên chi kiêu nữ giống như là Khâu Lạc Dao này thì đạt được nguyên tố bí kiếm đẳng cấp tự nhiên cũng phải là cao nhất, uy lực vô cùng lớn. Chính là ngưng tụ một kích nguyên tố chi kiếm của trưởng môn Liễu Vô Ngôn, đây là một kích của ngũ giai. Vừa rồi nếu như không phải là Liễu Vô Ngôn kịp thời phản ứng ra tay cứu viện, ngăn trở phần lớn công kích, thì có lẽ sinh mệnh của Tiêu Bính Cam đã ra đi. Liễu Vô Ngôn che chở cho Tiêu Bính Cam, sắc mặt cực kỳ giận dữ. Hắn không nghĩ tới là Khâu Lạc Dao lại có thể lớn mật làm càn như thế. Sau khi chiến vũ thất bại, nên lấy nguyên tố bí kiếm để đánh lén, mà nguyên tố bí kiếm này lại là do hắn trước kia đã ban cho Khâu Lạc Dao. Người đâu? Liễu Vô Ngôn quát to, đem Khâu Lạc Dao mang xuống dưới, đưa vào hắc thỉ nhai khí hậu phòng, cầm tù hối lỗi. Chậm đã. Truyền công trưởng lão Khâu Hằng vội vàng lên tiếng ngăn cản. Trưởng môn, Lạc Dao còn trẻ tuổi nóng tính, nhất thời xúc động phẫn nộ mới làm ra loại chuyện này. May là Tiêu Bính Cam cũng không có bị thương, liền để cho Lạc Dao xin lỗi nhận sai, chuyện lớn hóa nhỏ, thế nào? Liễu Vô Ngôn sắc mặt lạnh lùng nói, Khâu Sư Thúc, đánh lén sau lưng người ta, xém chút giết chết đồng môn đệ tử, cái loại sự tình tương tàn người một nhà này có thể để cho chuyện lớn hóa nhỏ hay sao? Khâu Hằng đem Khâu Lạc Dao bảo hộ sau lưng, thản nhiên nói, đều là việc vặt giữa đệ tử với nhau, không cần thiết phải làm lớn chuyện. Huống chi Lạc Dao bất quá chỉ là đứa bé, làm gì phải so đo với nàng. Vừa rồi nếu như không phải ta xuất thủ thì Tiêu Bính Cam đã chết rồi. Liễu Vô Ngôn cũng không nhượng bộ. Khâu Hằng nhíu mày một cái, thản nhiên nói, trận chiến vừa rồi coi như là Tiêu Bính Cam thắng, từ nay về sau tất cả mọi người nguyện ý thừa nhận cái thân phận cấp đạo tử của của Tiêu Bính Cam. Tài nguyên tu luyện hay công pháp liên quan tới hắn cứ dựa theo lời trưởng môn nói trước đó mà làm. Lạc Giao cũng sẽ không có dị nghị gì nữa. Chúng ta đều thối lui một bước thì thế nào? Khâu Lạc Giao phải đóng cửa 3 ngày suy nghĩ. Liêu Vô Ngôn bổ sung. Được. Khâu Hoàng trực tiếp bằng lòng. Lợi ích trao đổi cuối cùng cũng hoàn thành. Bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm rốt cuộc tán đi. Trên mặt Khâu Lạc Giao vẫn mang theo vẻ không cam lòng và không phục sâu sắc. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà được Khâu Hoàng thuyết phục cũng chậm rãi lùi lại. Thế nhưng cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Bính Cam, trong ánh mắt tràn đầy oán hận và oán độc, hiển nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ. Lâm Bắc Thần nhịn không được hử lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì. Lão đệ, đừng có xúc động. Ngọc Vô Khuyết vội vàng giữ hắn lại mà nói, một hồi nữa ngươi khảo hạch là do Khâu Hoàng ra đề mục, nếu như ngươi đem hắn chọc giận, hắn cố ý làm khó dễ ngươi, vậy thì mọi chuyện không ổn. Trong lúc nói chuyện, trên diễn võ trường, Khâu Hoàng đã lên tiếng. Diễn võ kết thúc, 5 người đứng đầu theo thứ tự là Khâu Lạc Giao, Trịnh Ý, Trác Sĩ Tam, Hoàng Liên, Trương Phong, là cộng thêm với đạo chủng đệ tử Tiêu Bính Cam, chính là sau 20 mảy nữa, tiến hành vũ hội tân sinh của nhân tộc chúng ta thành vũ giới. Hắn nhìn khắp 4 phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lâm Bắc Thần ở chỗ xa xa, chợt thu hồi lại rồi nói, diễn võ hôm nay còn có một chuyện khác, chính là ngoại nhân có huyết mạch thành thánh đế hoàng muốn tu luyện tâm pháp hải nạp nhất khí của Phi Kiếm Tông ta. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải tiếp nhận khảo hạch. Lâm Bắc Thần, còn không mau vào bàn đi. Từ từ nha. Đây. Vô số ánh mắt lúc này lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần, một trận những tiếng nghị luận vang lên. Truyền thuyết liên quan tới huyết mạch thần thánh đế hoàng thì rất nhiều người từng nghe nói qua. Trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần trở nên phức tạp, có người thương hại, có người thì cười trên nỗi đau của người khác, không phải là trường hợp cá biệt gì. Mấy nữ đệ tử nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Bắc Thần thì nhãn tình lập tức sáng lên, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Tốt cho một thiếu niên anh tuấn. Khâu Lạc Giao cũng giật mình rồi nở nụ cười lạnh, bởi vì nàng thông qua một chút tin tức thì đã sớm biết Lâm Bắc Thần này là bạn thân của Tiêu Bính Cam kia. Lâm Bắc Thần đi tới diễn võ trường, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Người thiếu niên, ngươi muốn tu luyện tâm pháp của Phi Kiếm Tông ta thì nhất định phải đánh bại một đệ tử do lão phù chỉ định để chứng minh bản lĩnh của mình. Nếu không, tâm pháp của Phi Kiếm Tông cũng không thể truyền cho một loại phế vật. Truyền công trưởng lão Khâu Hoàng như cười như không. Liễu Vô Ngôn nghe vậy lập tức biến sắc. Khâu trưởng lão, cái này có chút cưỡng ép. Ngọc Vô Khuyết nhịn không được mà nói. Lâm Bắc Thần cũng không tu luyện, không có thấu đáo về mặt chiến lực. Hắn thử. Ngọc Vô Khuyết, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Khâu Hằng trực tiếp đánh gãy thản nhiên nói, ngươi có tư cách gì ở đây phát ngôn bừa bãi? Trên mặt của Ngọc Vô Khuyết thể hiện thần sắc giận dữ, cắn chặt răng. Có thể. Lúc này Lâm Bắc Thần mở miệng, ngữ khí bằng lãnh. Khâu Hằng cười nhạt, ánh mắt quét trong đám đệ tử đang muốn nói chuyện. Để cho ta tới. Khâu Lạc Giao tiến lên một bước. Để cho ta tới thử, xem cái vị có huyết mạch thần thánh đế hoàng này có tư cách tu luyện tâm pháp của Phi Kiếm Tông hay không. Khâu Hằng trong lòng khẽ động. Được, hắn gật đầu đáp ứng. Hắn biết đây là cháu gái mình muốn mang Lâm Bắc Thần ra để phát tiết. Như vậy sao được chứ? Ngọc Vô Khuyết thực sự nhịn không được mà nói. Lạc Giao đã là cảnh giới tam giao, Lâm Bắc Thần hắn còn chưa bắt đầu tu luyện. Cái này... có thể. Lâm Bắc Thần trực tiếp đánh gãy. Liền bắt đầu từ ngươi thì không còn gì tốt hơn. Lão đệ, không nên vọng động. Ngọc Vô Khuyết liên tục khuyên can. Ý ta đã quyết. Lâm Bắc Thần nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng trắng nhởn, trắng nhưng là tuyết vậy. Từ cái tiểu tiện nhân này đến đây thì ta cầu còn không được. Người dám mắng ta? Khâu Lạc Giao hất hàm nhìn Lâm Bắc Thần, trong mắt lưu chuyển sát ý. Khâu Hằng chỉ nhàn nhạt cười nói, đã như vậy thì song phương chuẩn bị, sau khi giống trống thì tỉ thí bắt đầu. Hắn cực kỳ yên tâm, bởi vì liếc mắt có thể thấy được là trên người Lâm Bắc Thần có một chút năng lượng ba động, cũng chỉ là vừa mới nhập lưu mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi không ngăn cản sao? Liễu Vô Ngôn nhìn thoáng qua Tiêu Bính Cam đang băng bó vết thương ở bên cạnh. Không cần. Tiêu Bính Cam tiếp tục cầm lấy cái chân giỏ tiếp tục gặm. Ngươi không sợ hắn chết trong tay Khâu Lạc Giao à? Liễu Vô Ngôn hỏi. Tiêu Bính Cam rất chi là nghiêm túc nói, không sợ. Các ngươi không hiểu rõ được thân ca, đều cho rằng hắn là phế thể, nhưng ta thì biết hắn là yêu nghiệt chân chính, là thiên tài trong thiên tài. Việc mà hắn muốn làm thì khẳng định phải có niềm tin tuyệt đối, bằng không mà nói thì hắn đã sớm bỏ chạy rồi. Liễu Vô Ngôn ngáo ra, hắn không biết được là Tiêu Bính Cam lấy lòng tin ở đâu mà dám nói vậy. Đông đông, tiếng trống trầm thấp vang lên. Ở trung ương của diễn võ tràng, Khâu Lạc Giao và Lâm Bắc Thần đứng đối mặt nhau. Người nhất định phải chết. Khâu Lạc Giao sắc mặt âm tàn, vận chuyển chân khí, nguyên tố lực lượng đang ngưng tụ. Phanh! Lâm Bắc Thần đưa tay bắn ra một thương. Tuyết vực chi ưng uy lực là vô cùng lớn. Mi tâm của Khâu Lạc Giao xuất hiện một cái huyết động nhỏ nhỏ, thân hình lung lay rồi ngửa mặt lên trời ngã vật xuống, tuyệt khí bỏ mình. Yếu đến gà mà nói nhảm quá nhiều. Lâm Bắc Thần thổi thổi cái nòng súng, chiến đấu kết thúc. Toàn bộ diễn võ trường lúc này là một mảnh yên tĩnh như chết. Rất nhiều người là còn chưa kịp phản ứng gì cả thì mọi chuyện đã xảy ra. Vẻ kinh ngạc trên mặt của Liễu Vô Ngôn giống như là giọt mực rơi vào trong chậu nước vậy, càng lúc càng loang ra đến không thể phục hồi. Trường lão truyền công Khâu Hằng thì càng dụi mắt đảm bảo không có nhìn lầm. Trong nháy mắt vừa rồi hai người bọn họ đều không nhìn rõ rốt cuộc Lâm Bắc Thần đã chiến thắng bằng cách nào. Hoạt động bật hách của Thất Vực Chi Ưng ở trong điện thoại di động, ngoại trừ Lâm Bắc Thần thì không ai có thể thấy được. Cho nên trong mắt của rất nhiều người, Lâm Bắc Thần chỉ khoát tay, co ngón trỏ lại. Đánh ra một cái kiếm khí âm trướng thì tất cả đã kết thúc. Đây là kiếm kỹ gì vậy? Nó không khỏi quá kinh khủng rồi. Ngọc Vô Khuyết là người phản ứng đầu tiên. Ông ta ý thức được là có chuyện lớn xảy ra, thân hình khẽ động, trong nháy mắt bay lên võ đài, cúi đầu nhìn thoáng qua Khâu Lạc Giao đang ngã vật ra đất. Lạnh ngắt, chết ngắc rồi, cứu không được. Hàn ý nổi lên trong lòng của Ngọc Vô Khuyết, nhưng ông ta vẫn lựa chọn bảo vệ trước người Lâm Bắc Thần. Lúc này, Lạc Giao, truyền lão truyền công Khâu Hồng rốt cuộc phản ứng lại, kêu lên một tiếng bi thiết. Thân ảnh khôi ngô cao lớn liếc vào diễn võ tràng, ôm chầm lấy Khâu Lạc Giao. Sau khi xác nhận là không thể cứu vãn được nữa, hai hàng lệ cuồn cuộn chảy xuống, thất thố ngay tại chỗ. Khâu Lạc Giao là hậu nhân xuất sắc nhất trong mạch này của ông, cũng là người mà ông trọng điểm bồi dưỡng, là người tranh đấu làm người kế tục chức trưởng môn Phi Kiếm Tông trong tương lai. Nhưng kết quả thì quá đột ngột, hoàn toàn không kịp phản ứng, người đã không còn. Hung đổ, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Giao thi thể Khâu Lạc Giao cho người bên cạnh, trường lão chuyển công Khâu Hằng nộ hống, toàn thân bành trướng lực lượng nguyên tố màu xanh cường đại, sát ý nổ tung đánh tới Lâm Bắc Thần. Khâu trưởng lão, hạ thủ lưu tình, Liễu Vô Ngôn hô lớn. Ngọc Vô Khuyết thì không nói một lời bảo vệ trước mặt Lâm Bắc Thần, chân khí toàn thân dâng trào, đồng thời cũng rất phát lực nguyên tố giữa thiên địa, hiện lên một đóa hỏa diễm, đối chiếu một chiều với Khâu Hằng, oanh một tiếng. Dư ba nguyên tố kinh khủng phun trào, các đệ tử Phi Kiếm Tông ở chung quanh không khỏi lui lại. Khí kình kinh khủng đập vào mặt khiến bọn họ gần như không mở được mắt ra, tim đập mạnh từng đợt. Ngọc Vô Khuyết, ngươi lại dám cản ta? Râu tóc của Khâu Hằng dựng ngược lên, thân hình khôi ngô cao lớn như một con cuồng sư nổi giận. Ngươi có tin là ngay cả người ta cũng giết hay không? Mau cút ra! Tay áo của Ngọc Vô Khuyết đã nổ rách bươm, cánh tay run lên nhẹ nhẹ, sắc mặt ửng đỏ. Hiển nhiên trong lần đối ứng vừa rồi đã bị thương, nhưng ông ta vẫn đầy nghĩa khí bảo vệ trước người Lâm Bắc Thần, nghiến răng nói: Khâu trưởng lão, có gì từ từ nói. Lâm Bắc Thần nhất định không phải là cố ý, hắn còn trẻ con mà. Khâu Hằng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vẫn còn trẻ con. Câu này ông ta hay dùng để giải thích cho Khâu Lạc Giao lúc trước. Lúc này từ trong miệng của Ngọc Vô Khuyết nói ra lại vô cùng châm chọc, khiến chồng ta muốn thổ huyết. Ngươi chỉ là một trưởng lão phế vật vô dụng, là còn muốn bảo vệ phế thể đó. Nếu như ngươi đã muốn chết, lão phù thành toàn cho ngươi. Tân nguyên toàn thân của trưởng lão chuyển công Khâu Hằng bành trướng lên, quyết tâm hạ sát thủ. Hôm nay thì ai cũng đừng hỏng ngăn cản ông ta. Ông ta nhất định phải bắt Lâm Bắc Thần chôn cùng cháu gái mình. Ngọc Vô Khuyết điều hòa khí tức đang định lên tiếng thì Lâm Bắc Thần đưa tay kéo ông ta ra. Lão Ngọc, tu vi của ngươi còn kém lắm, đánh không lại lão giả đó đâu. Để cho ta thì hay hơn. Ngọc Vô Khuyết ngáo ra, ông ta đột nhiên có chút muốn nhìn xem Lâm Bắc Thần bị Khâu Hằng đánh chết. Lâm Bắc Thần chậm rãi đi lên phía trước. Lão bằng tử, ta đang định tính sổ với ngươi, ngươi lại tự động vác xác tới. Hắn vẫy tay, đến đi, để ta tiễn ngươi lên đường. Tiểu bối, hôm nay lão phù sẽ giết ngươi. Râu tóc của Khâu Hằng dựng ngược lên, sự phẫn nộ đã khiến ông ta đánh mất tính cảnh giác nên có. Ông ta cười lạnh, tiễn ta lên đường, khẩu khí đúng là không nhỏ. Nếu như ngươi có thể tổn thương được ta, vậy thì hôm nay ngươi sẽ còn sống mà rời khỏi Phi Kiếm Tông. Nói xong, vị trưởng lão truyền công kia giống như chớp giật lướt tới, lực nguyên tố màu xanh trên người ông ta bành trướng lên, giống như biển hồ, tạo thành uy thế thật lớn, khóa chặt lấy Lâm Bắc Thần. Ầm ầm. Lâm Bắc Thần không chút do dự mà bóp cò. Ngoài 7 bước thì súng là nhanh nhất, trong 7 bước thì súng vừa nhanh vừa chuẩn. Khâu Hằng cảm nhận được một sự báo động nguy hiểm dâng lên trong lòng. Mi tâm, cổ họng và trái tim trong nháy mắt đều bị lưỡi dao đâm cho đau nhói. Kiếm kỹ thần bí gì mà lại mạnh tới như vậy? Sau khoảnh khắc hồi hộp, ở thời khắc mấu chốt, trước người ông ta ngưng tụ thành một tấm chắn nguyên tố màu xanh. Oanh! Tấm chắn nguyên tố vỡ vụn, thân hình của Khâu Hoàng chấn động, cánh tay trái bị nổ bay, vai phải cũng bắn ra một luồng máu. Vừa mới đối mặt thì vị trưởng lão chuyển công của Phi Kiếm Tông đã bị thương. Tiểu tạp chủng! Khâu Hằng chửi ầm lên, thân hình nhanh chóng di chuyển. Kinh nghiệm chiến đấu của ông ta vô cùng phong phú. Ông ta rốt cuộc phát hiện được khuyết điểm của chiến kỹ của uy lực lớn này của Lâm Bắc Thần. Đó là khoảng cách giữa các lần thi triển cần có nửa hơi. Hơn nữa nó còn công kích theo đường thẳng. Khâu Hằng dùng ưu thế cảnh giới tu vi của mình, toàn lực cổ động chân khí, không ngừng gia tốc và thay đổi vị trí. Thân hình lơ lửng không cố định, lưu lại tàn ảnh tại chỗ, mắt thường khó mà phân biệt được. Lâm Bắc Thần liên tục nổ súng nhưng đều thất bại. Ghế đá đằng xa bị nổ nát. Đáng tiếc nếu có thêm bộ phận ngắm bắn thì ngon. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Uy lực của tuyết vực chi ưng rất lớn, nhưng mà cho dù dùng tốc độ nhanh nhất để bóp cò thì vẫn có khoảng cách giữa hai phát đạn. Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần vừa nghĩ đến đây, tay trái liền móc ra một khẩu Uzi. Thứ đồ chơi này có thể bắn liên thanh, hơn nữa tốc độ bắn còn nhanh hơn cả AK-47. Không ổn rồi. Ngọc Vô Khuyết lập tức nhìn ra được nguy cơ của Lâm Bắc Thần. Ông ta đang định ra tay giúp đỡ, nhưng nháy mắt sau đó đã nhịn được, bởi vì ông ta nhìn thấy Lâm Bắc Thần mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng làm ra một thủ thế kỳ lạ, có lẽ là kiếm ấn, sau đó bung ngón trỏ ra. Biu! Âm thanh phá trướng rất nhỏ vang lên, trên người của truyền công trưởng lão Khâu Hằng đang di chuyển linh hoạt, đột nhiên xuất hiện nhiều vết máu. Tiếp theo ông ta giống như một con thỏ nghịch ngợm, bị chúng tên văng ra co quắp lại, thắng bại đã phân. Khâu Hằng có nằm mơ cũng không nghĩ đến Lâm Bắc Thần còn có kiếm kỹ thuấn phát một cách nhanh như vậy. Oanh! Thân thể khổng lồ của ông ta rơi xuống trên một tảng đá, máu như suối từ trong 10 vết thương trên người trào ra. Lâm Bắc Thần còn bước nhanh về phía trước, mái tóc đen quán cuồng vũ trong gió, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng như băng, ánh mắt thấu xương, không chút do dự bóp cò của tuyết vực chiêng trong tay phải. Ầm ầm ầm. Ba tiếng nổ quanh quẩn giữa thiên địa. Đạn vô hình ghim vào người Khâu Hằng, rẽ lên những luồng huyết quang, bắn vỡ tứ chi và cái đầu, qua đời ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần lại dùng Uzi cày thêm vài phát, lúc này mới thỏa mãn thổi khói xanh toát ra từ nòng súng. Đương nhiên, ở trong mắt người khác, đây là sau khi hắn giết người, làm động tác trang bức mang tính tiêu chí, thổi ngón tay của mình. Ta đã nói rồi, ta tiễn ngươi lên đường mà ngươi lại không tin. Hắn thản nhiên nói, người một nhà thì phải đoàn tụ với nhau, ngươi đến gặp đứa cháu gái ác độc hèn hạ của mình, cùng nhau uống canh bệnh bà để cho nó đoàn viên nhé. Hẹn gặp lại vào năm mới. Ngay từ ban đầu thì Lâm Bắc Thần đã động sát ý rồi. Làm khó hắn thì hắn có thể nhẫn, nhưng muốn tính kế huynh đệ của hắn thì hắn sẽ tiễn người lên đường. Nếu không, về sau em trai ruột của ta làm sao đặt chân ở Phi Kiếm Tông được. Người không hung ác thì không đứng vững. Hôm nay, hắn sẽ chảm thảo trừ căn. Lúc này bốn phía đều yên tĩnh. Diễn võ trường Kiếm Lai Phong lớn như vậy, không khí vốn ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc này giống như biến thành nghĩa địa lúc nửa đêm, im đến mức là tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Không ai nghĩ đến, đường đường là trưởng lão chuyển công của tu vi tứ giai đỉnh phong là Khâu Hằng, đã tự mình đăng tràng, chẳng những không báo thù được cho cháu gái, hơn nữa còn chỉ trèo chống được nhiều hơn so với Khâu Lạc Giao, ba hơi thở mà thôi. Gương mặt Liễu Vô Ngôn lúc này hiện lên sự chấn kinh cực độ, ông ta đã tính sai. Liễu Vô Ngôn thì đương nhiên có kế hoạch của mình. Ở trong Phi Kiếm Tông, các phe phái tồn tại không ít. Trưởng môn như ông ta cũng không thể chuyên quyền độc đoán, nhất là cái mạch của truyền công trưởng lão Khâu Hằng có sự uy hiếp quá lớn. Khâu Hằng chẳng qua chỉ có tu vi tứ giai đỉnh phong, bản thân không có lực uy hiếp quá lớn, nhưng con trai của Khâu Hằng là Khâu Thiên Cảnh là một thiên tài kinh tài tuyệt diễm, có huyết mạch cấp thượng dung không thể khinh thường. Con gái quán Khâu Lạc Giao cũng có huyết mạch thượng dung được các phương coi trọng. Nhất mạch của Khâu thị đúng là hậu kình bừng bừng phấn chấn, tiềm lực vô tận, mấy năm qua càng lúc càng cường thế. Ngược lại Liễu Vô Ngôn không có con cái, cô đơn một mình, đệ tử thân truyền duy nhất thì đã chết một cách ly kỳ vào 4 năm trước, nhân tài dưới gối là tàn lụi. Nếu như không phải có danh hào đệ nhất cường giả Phi Kiếm Tông thì chỉ sợ vị trí trưởng môn của ông ta đã bị lung lay. Có được một cái huyết mạch cấp phá hạn như Tiêu Bính Cam, đối với Liễu Vô Ngôn mà nói không khác gì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ cần bồi dưỡng Tiêu Bính Cam có người kế tục thì Phi Kiếm Tông tuyệt đối vẫn là vật trong tay của ông ta. Điều khiến cho Liễu Vô Ngôn lo lắng chính là bí mật mà Tiêu Bính Cam có được huyết mạch cấp phá hạn sớm muộn gì cũng bị tiết lộ, đến lúc đó các phương tất nhiên sẽ điên cuồng lôi kéo. Cho nên trước khi tin tức lộ ra, ông ta sớm để Tiêu Bính Cam và Khâu Hỏng nhất mạch trở mặt với nhau, chứ tuyệt đối không có khả năng cấu kết. Việc ông ta tước đoạt tài nguyên của Khâu Lạc Giao cho Tiêu Bính Cam cũng là một nước cờ như vậy. Nữ nhân ngu xuẩn Câu Lạc Giao này quả nhiên bắt đầu làm loạn, cho nên mới có chuyện của ngày hôm nay. Nhưng Liễu Vô Ngôn không nghĩ đến sự việc lại phát triển thuận lợi vượt xa tưởng tượng của ông ta. Một lần diễn võ mà ngoài ấy muốn lại nhận được thu hoạch rất lớn. Khâu Hằng và Khâu Lạc Giao bị giết chết, Khâu Thị Nhất Mạch bị đả kích cực lớn. Càng làm cho Khâu Thiên Cảnh và Tiêu Bính Cam không bao giờ ở cùng một trận doanh với nhau được. Lâm Bắc Thần thực sự đã tặng cho ông ta một món quà lớn rồi. Liễu Vô Ngôn nhìn thiếu niên anh Tuấn trên diễn võ tràng mà trong lòng cân nhắc được mất, cũng không tỏ thái độ ngay lập tức. Sư tổ, Khâu trưởng lão đã bị đánh chết rồi, mau đi mời Khâu Thiên Cảnh sư huynh. Bầu không khí trên diễn võ trường trở nên bối rối, rất nhiều đệ tử giống như phát mộng, giống như nhất là những đệ tử có quan hệ thân thiết với Khâu Lạc Giao, sắc mặt trắng bệch, tay chân phát run. Ngay cả đám trưởng lão Phi Kiếm Tông có mặt tại diễn võ trường nhất thời cũng không biết làm sao cho phải. Đây là lần đầu tiên có chuyện trưởng lão trong tông bị đánh chết ngay trước mặt tất cả mọi người. Lão đệ, lần này thì ngươi chọc ra họa lớn rồi. Ngọc Vô Khuyết thấp giọng nói, ngươi nên thừa dịp đang loạn mà trốn nhanh đi. Lâm Bắc Thần cầm khẩu súng ngồi người khác nhìn không thấy bình tĩnh hỏi, tại sao lại phải đi? Lão bang tử kia là muốn chết. Lúc trước không phải ông ta đã nói rồi sao? Chỉ cần ta có thể gây tổn thương cho ông ta, thì ông ta sẽ thả cho ta rời đi. Bây giờ ta đánh chết ông ta, chẳng lẽ không tính là tổn thương sao? Lúc này mà ngươi còn giảng đạo lý con mẹ gì nữa? Ngọc Vô Khuyết liên tục thúc giục, lập tức là muốn mang hắn rời đi. Lão Ngọc, ngươi đừng có vớ vẩn thế mà. Lâm Bắc Thần đứng im tại chỗ. Ngươi dẫn ta đi, đến lúc đó thì ngươi chính là người phản bội, phản đồ của Phi Kiếm Tông, ta cũng không thể liên lụy ngươi được. Ngọc Vô Khuyết trong lòng có chút cảm động, nhưng ông ta thời điểm nghe Lâm Bắc Thần lại nói tiếp. Hơn nữa thực lực của ngươi kém như vậy, ngự kiếm phi hành cũng không bằng người ta, trốn không thoát đâu. Ngươi đừng sợ, cứ xem ta đây. Hôm nay nếu như ai dám đụng vào ta, ta trực tiếp tiễn người đó đi gặp Khâu Hằng. Ngọc Vô Khuyết ngáo ra, cẩu vật ngươi, tại sao không bị Khâu Hằng đánh chết luôn cho rồi? Lúc này trải qua bối rối ban đầu, trưởng lão và đệ tử Phi Kiếm Tông đã lấy lại tinh thần, bao vây Lâm Bắc Thần. Đương nhiên, vì kiêng kỵ kiếm đạo thần tích của hắn, không ai dám bước lên, nhưng cũng không ai muốn thả hắn đi cả. Lâm Bắc Thần, người liền sát hai người của Phi Kiếm Tông ta, người định bàn giao thế nào? Liễu Vô Ngôn chậm rãi tách người bước tới. Lâm Bắc Thần mỉm cười, biểu hiện không quan trọng. Cái này cũng không thể trách ta. Ai có thể nghĩ đến bọn họ lại yếu đến như vậy, còn chưa đánh nổi một hiệp, ta còn chưa chân chính phát lực thì bọn họ đã ngã xuống. Nghe đi, đây là tiếng của con người nói sao? Lão Ngọc nghe xong chỉ muốn đánh người. Liễu Vô Ngôn lại trầm giọng nói, bất kể thế nào thì chuyện này cũng không cách nào giải quyết êm đẹp. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, Liễu trưởng môn, ta khuyên ngươi nên điều chỉnh lại cách nói chuyện của mình, cũng đừng có hù dọa ta. Nếu không, ta sợ ta không cẩn thận, phản ứng quá khích, lại giết thêm vài người. Các trưởng lão và đệ tử chung quanh trong lòng đều run lên, bởi vì biểu hiện vừa rồi của Lâm Bắc Thần là quá yêu nghiệt. Đến bây giờ bọn họ còn chưa nhìn ra kiếm khí phá âm chướng kia, nó công kích rốt cuộc là dùng thủ đoạn nghịch thiên gì, khiến cho trong lòng bọn họ không có nắm chắc. Liễu Vô Ngôn liền cau mày lại, người đang uy hiếp ta sao? Lâm Bắc Thần gật đầu, thờ ơ nói, người có thể hiểu như vậy. Nghe nói Liễu trưởng môn là đệ nhất cường giả của Phi Kiếm Tông, tu vi ngũ giai có thể xưng là tuyệt thế. Đúng lúc ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Hắn cường thế đến rối tinh rối mù. Liễu Vô Ngôn bị khiêu chiến, nhưng lại không hề tức giận như mọi người tưởng tượng. Bởi vì tư thái cường thế của Lâm Bắc Thần khiến ông ta có chút chột dạ nhìn không thấu. Ông ta hoài nghi trong tay Lâm Bắc Thần thực sự đang nắm giữ một con át chủ bài kinh khủng nào đó, có thể chống lại ông ta. Người có huyết mạch thần thánh đế hoàng thực sự là quá thần bí đi. Đám người bước ra từ Vân Mộng Trạch, mặc kệ là cấp thượng dung hay là cấp thượng hạn phá hạn, đều mơ hồ xem hắn là hạch tâm. Nếu nhắn thực sự là phế vật, vậy hắn làm sao có thể áp đảo được nhiều thiên tài đến như vậy? Liễu Vô Ngôn im lặng. Sư phụ, ta khuyên ngươi đừng có suy nghĩ không thông, Tiểu Vĩnh Cam lên tiếng châm thành nói. Ngươi đừng động thủ với anh ruột của ta, nếu không, ngày này sang năm ta chỉ có thể tới viếng mộ. Nghiệt đồ, Liễu Vô Ngôn giận không có chỗ phát tiết. Hơn nữa, nếu như người thực sự muốn đối phó anh ruột ta, ta chỉ có thể phản lại Phi Kiếm Tông. Về sau hai nhà chúng ta chính là cửu địch, ta cũng sẽ xử lý người một cách hung ác nhất. Tiêu Bính Cam bổ thêm một đao. Liễu Vô Ngôn vô thức ôm lấy trái tim, nghiệt đồ này không cần cũng được, ông ta rất đau lòng. Trưởng môn, việc này phải nói rõ, Khâu Lạc Giao đã đánh lén đệ tử đạo chủng phạm phải sai lầm trước. Hơn nữa vừa rồi Khâu trưởng lão cũng đã nói, ông ấy và Lâm Bắc Thần là quyết đấu công bằng, sống chết tự chịu. Nếu như đã là quyết đấu công bằng thì dĩ nhiên Không thể nào mà truy cứu quá nhiều. Nếu không truyền ra ngoài, danh vọng của Phi Kiếm Tông ta để đâu? Ngọc Vô Khuyết lúc này đột nhiên mở miệng. Liễu Vô Ngôn không còn gì để nói. Đây không phải là trợn mắt nói lời bịa đặt, tụt quần đánh giấm để ngửi sao? Vừa rồi Khâu trưởng lão nói mấy lời này ở chỗ nào? Nhưng đây cũng là một bậc thang không tệ. Ông ta gật đầu thở dài tiếc hận. Ngọc trưởng lão nói rất có lý. Ta cũng nhớ kỹ, vừa rồi Khâu trưởng lão cũng có nói là quyết đấu công bằng. Các vị trưởng lão, các người có nghe thấy không? Nói xong ánh mắt ông ta quét qua, tu vi của cường giả ngũ giai tuyệt thế bùng nổ, tạo thành áp lực. Một đám trưởng lão trên diễm võ trường lập tức trong lòng chửi ầm lên, nhưng ngoài miệng đều nói, không sai, chính là như vậy. Khâu trưởng lão đúng là đã nói như vậy, không thể truy cứu. Các trưởng lão liên tục phụ họa. Đám đệ tử trẻ tuổi thì như phát mộng, bọn họ nhớ rõ ràng là Khâu trưởng lão có nói như vậy đâu. Chẳng lẽ bọn họ nhớ nhầm sao? Liễu Vô Ngôn gật đầu thỏa mãn. Đã như vậy thì chuyện này ta cũng không tiện truy cứu. Các người, phái người đi thông báo cho Khâu Thiên Cảnh trưởng lão, để bọn họ hiệp thương mà giải quyết với Lâm Bắc Thần. Khâu Thiên Cảnh chính là con trai của Khâu Hằng, cũng là trưởng lão Phi Kiếm Tông. Mấy ngày qua ông ta bận bế quan, thành ra vẫn chưa xuất hiện. Đám trưởng lão và các đệ tử đều nhìn nhau, không nghĩ đến trưởng môn lại giơ cao đánh khẽ như vậy. Chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy mà giải quyết xong sao? Lâm Bắc Thần, mấy ngày này không được phép rời khỏi Phi Kiếm Tông. Ngươi nhất định phải thương lượng mà giải quyết thích đáng việc này với Khâu Thiên Cảnh trưởng lão. Khi đó thì ngươi mới được tự do. Rõ chưa? Liễu Vô Ngôn quay sang nhìn Lâm Bắc Thần. Không quan trọng, Lâm Đại Thiếu nhún vai. Dù sao ta tạm thời còn chưa có ý định rời đi. Hãy đưa ngay tâm pháp hải nạp nhất mạch cho ta. Ta muốn tu luyện. Cái gì được gọi là được một thước lại muốn lấn thêm một tấc, chính là như vậy. Đánh chết truyền công trưởng lão mà còn có mặt mũi đòi công pháp. Liễu Vô Ngôn hừ một tiếng. Ngọc trưởng lão, đưa công pháp cho hắn. Mọi người, tản giải, à không, giải tán. Ngọc Vô Khuyết, vâng một tiếng, Lâm Bắc Thần trở về Tạp Thảo Phong. Ve sầu kêu râm ran, tiếng kêu rất nhịp nhàng, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Thời tiết nóng nực dường như cũng dịu đi. Lão đệ, hôm nay người đã gây chuyện động trời rồi đó. Ánh mắt của Ngọc Vô Khuyết nhìn Lâm Bắc Thần mà cực kỳ phức tạp. Lúc trước ông ta mơ hồ cảm thấy là tiểu tử này còn ẩn giấu một tay. Không nghĩ đến là còn ẩn giấu cả chân nữa. Cả ngày cứ nằm chết dí trên đỉnh của Tạp Thảo Phong này. Cả tháng không thể nói năng một câu, nhưng hót lên một tiếng thì còn kinh hơn cả tiếng chim. Bớt nói nhảm đi, lấy công pháp ra đây. Lâm Bắc Thần khẽ vươn tay, không hề khách sáo với Lão Ngọc. Ngọc Vô Khuyết giao quyển tâm pháp hải nạp nhất mạch cho Lâm Bắc Thần, rồi kiên nhẫn giảng giải cho nghe một lần. Lão Ngọc, vì sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Ngươi không phải là... Lâm Bắc Thần nhìn ông ta trợn trắng mắt lên. Ta khuyên người, đừng có suy nghĩ xấu xa, ta không có thích đàn ông. Phốc, Ngọc Vô Khuyết thiếu chút nữa thì cắn vào đầu lưỡi của mình. Còn không phải là bởi vì người thiếu tiền ta sao? Nếu như người chết, 200 lượng hồng hoang ngân kia, ta biết tìm ai để mà đòi. Không sao, lần sau nhất định sẽ còn, Lâm Bắc Thần nói. Lão Ngọc, ta bây giờ không có tiền tiêu, ngươi có thể cho ta mượn một ít được không? Mặt của Ngọc Vô Khuyết tái đi, không có. Nếu như ta dùng vật này để đổi thì sao? Lâm Bắc Thần nói xong lập tức lấy ra một quả nhỏ đỏ như quả táo. Cái thứ đồ chơi này bao tiền? Mấy ngày qua thì ngày nào hắn cũng điền trộm, không hề rảnh rỗi. Thánh tâm quả. Ngọc Vô Khuyết lập tức nhảy dựng lên. Ngươi từ đâu mà có loại quả tứ giai này? Đây là đặc sản trong dược viên Phi Kiếm Tông ta. Ngươi... Ông ta lập tức nhớ đến quái sự trong tông môn. Gần đây Phi Kiếm Tông, Kiếm Tông Chi Hoa Lãnh Ngưng trưởng lão đột nhiên nổi nóng, nhìn thấy người là chửi như một con mụ đàn bà chanh chua. Có người bảo là bà ta bị mãn kinh trước thời hạn, cũng có người nói là bà ta đến tháng. Càng có tin tức ngầm, nói là có một tên tiểu tặc nào đó, trộm đi thánh tâm quả do đệ nhất mỹ nữ của tông môn bồi dưỡng, dẫn đến tính tình của nàng ta bất ổn như mãn kinh. Chẳng có nhà bà lẽ. Ngọc Vô Khuyết nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà chấn kinh. Dược viên của Lãnh Ngưng trưởng lão là do người trộm sao? Nói gì vậy chứ? Lâm Bắc Thần bất mãn nói. Người có huyết mạch thần thánh đế hoàng, sao có thể nói đi ăn trộm là đi ăn trộm được? Rốt cuộc thì người có lấy hay không? Lấy chứ. Ngọc Vô Khuyết không chút do dự móc ra 200 lượng hồng hoang ngân. Bên ngoài định giá một quả này là 252 lượng hồng hoang ngân. Ta cho người 200 lượng, bởi vì dù sao thứ đồ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thành giao. Lâm Bắc Thần cũng không muốn nghiền ép vị bằng hữu duy nhất của mình ở Phi Kiếm Tông này quá hung ác. Còn nữa không? Ngọc Vô Khuyết chỉ mấy miếng đã ăn hết thánh tâm quả, ngay cả hột cũng nuốt luôn. Càng nhiều càng tốt. Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt hoài nghi ông ta. Vậy ngươi còn tiền không đã? Ta có thể đi vay. Ngọc Vô Khuyết vỗ mà ngực. Nhiều năm như vậy ở đây, nhân duyên của ta trong Phi Kiếm Tông cũng không tệ. Người có tiền thì ta có quả. Lâm Bắc Thần cười nói, mau đi mượn đi. Ngọc Vô Khuyết là một người có năng lực hành động rất mạnh, lập tức không nói hai lời mà quay người ngự kiếm phi hành phóng lên tận trời, mà rời khỏi Tạp Thảo Phong, hứng thú bừng bừng đi vay tiền. Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt đồng tình nhìn theo hướng mà Lão Ngọc biến mất. Nhắc đến tiền thì sẽ làm tổn thương tình cảm. Đoán chừng Lão Ngọc chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra, ông ta sẽ không còn bằng hữu ở Phi Kiếm Tông nữa. Tiến Lão Ngọc xong, Lâm Bắc Thần dựng cái lều dã chiến ngoài trời rồi rúc vào nằm. Hắn bắt đầu tổng kết được mất của trận chiến ngày hôm nay. Hiển nhiên là súng ống sau khi thăng cấp thì rất đáng tin cậy. Tuyết vực chi ưng có thể đả thương cường giả tứ giai, Uzi có thể làm trọng thương cường giả cùng cấp bậc. Điều này đồng nghĩa với việc là những khẩu súng trường kiểu tấn công như AK-47, M-46 đủ để uy hiếp những cường giả tuyệt thế ở ngũ giai. Về phần mấy loại vũ khí tầm xa có sát thương mạnh như K-98, AWM, cường giả trên ngũ giai nhất định cũng có thể giết chết. Có súng trong tay, bố mày có cả thiên hạ. Cho dù chiến kỹ của huyết mạch thần thánh đế hoàng bị thiếu thốn, truyền thừa tàn lụi thì ta cũng không sợ. Đám súng ống này còn mạnh hơn cả chiến kỹ mạnh nhất. Ta có thể dùng chúng để tạo ra một con đường độc nhất vô nhị cho mình. Lâm Bắc Thần cực kỳ hưng phấn. Hắn đã nhìn thấy hình thức ban đầu khi mà mình đại sát tứ phương rồi. Điều duy nhất cần phải bổ sung là phải tranh thủ thời gian, tăng cường chân khí của bản thân. Hỗn độn quy nguyên khí là một loại. Hiện tại cảnh giới chân khí của hắn đêm qua chính là nhị giai. Súng ống cần đạn là dùng chân khí biến thành. Nếu như chân khí không đủ, gặp phải cường giả chân chính hay là đối thủ có chuẩn bị mà đến, hoặc là loại hình quần chiến đông người, khi mà chân khí tiêu hao hết, đạn cũng bắn hết thì coi như xem như xịt rồi. Nghĩ đến đây, hắn lấy điện thoại di động ra, quét hình quyển sách tâm pháp Hải Nạp Nhất Mạch, tạo thành một ứng dụng mới trên điện thoại, sau khi tải xuống thì nhấp vào tu luyện, đương nhiên là nằm mà tu luyện rồi. Sau đó đóng ứng dụng lại, bắt đầu đi dạo trên app Taobao. Hồng Hoang Ngân trong tay không có nhiều, tạm thời không mua được AK-47. Hắn suy nghĩ một chút là quyết định mua lựu đạn đã. Hắn mua 2 viên đạn lửa, 2 quả bom khói, tốn là 150 lượng hồng hoang ngân. Số còn dư lại coi như để sạc pin điện thoại. Mấy ngày sau, hắn cứ bình thản lay lắt mà trôi qua. Lực chú ý của Lâm Bắc Thần lúc này tập trung vào việc tu luyện tâm pháp Hải Nạp Nhất Mạch. Môn công pháp này không hổ danh là công pháp tu luyện cơ sở hạch tâm của đại tông môn nhân tộc là Phi Kiếm Tông. Hiệu quả không ngoài dự liệu còn mạnh hơn so với ngũ khí trưởng nguyên quyết một bậc. Hàng ngày lại đi trộm gà, à không, trộm quả để tăng cường tu luyện. Chỉ 15 ngày sau, tu vi chân khí của Lâm Bắc Thần vững vàng tiến vào cảnh giới tam giai. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Báo cáo anh em là nó vẫn bị lộn xộn mất mấy chương nên lúc đấy mình đang đọc nó lại bị nhảy phát lại phải cắt ghép mấy chỗ. Nếu anh em nghe nó hơi bị lệch giọng thì anh em thông cảm tí nhá, lúc cắt ghép xong thì cái giai đoạn đầu nó hơi bị không đúng guồng lắm. Thôi thì anh em thông cảm vậy, chuyện nó không được hoàn hảo, mình sẽ nói lại với cái người mà bán chuyện dịch cho mình, tại vì mấy phần chuyện này nó cũng làm tội làm tình quá, đi tìm mấy cái phần chuyện gốc xong lại phải đọc đi đọc lại mệt cả người. Thôi thì bye bye anh em nhé, chúc mọi người vui vẻ.